Diêm La Vương, hai ca ca của ta đâu? Niệm Du Du bỗng nhiên kêu lên. Diêm La Vương vô cùng phức tạp nhìn Niệm Du Du, lại nhìn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Quả nhiên tiến vào một hồi, bọn họ đã hoàn toàn được Địa Tạng Vương tín nhiệm. Lúc trước, 16 chu tâm sử đã khiến cho quyết tâm của Diêm La Vương không còn, bây giờ lại bị Địa Tạng Vương mạnh mẽ ép xuống, lúc này Diêm La Vương cũng không có ý tứ ngỗ nghịch Địa Tạng Vương. Cưới vợ là nhỏ, địa vị của mình không thể ném đi à. Bọn họ vừa mới đi rồi, hơn nữa còn rất vội vàng. Diêm La Vương nói thật. Đi rồi, vì sao phải vội như vậy? Ngay cả muội muội như ta cũng không chào hỏi, không phải có chuyện gì cấp bách mà phải rời khỏi Diêm La Thành chứ? Niệm Du Du một bộ tiếc hận nói. Ách, có thể có việc gấp đi. Diêm La Vương bây giờ cũng không có tâm tình nói chuyện. Đương nhiên, một bên Trung Sơn biết tính cách của Niệm Du Du, vừa rồi trong đại điện Trung Sơn đã biết hai huynh đệ Niệm Sán ép Niệm Du Du kết hôn, Niệm Du Du làm sao có thể còn niệm cập tình xưa. Ngữ khí vừa rồi, nhất định là có dụng ý. Lúc này Thi Tiên Sinh thi pháp xong, lật tay một cái, trong lòng đất hiện ra một tổ cương thi mang cử quan màu tím, chậm rãi đi về hơn U, V, Quy, Quy, O, N, G, T, hơn Y Tiên Sinh. Mọi người hơi hơi ngoài ý muốn, nhưng cũng không có người nào nhiều lời, dù sao nô dịch vài tên cương thi tại địa phủ cũng không phải là không thấy. Đi thôi. Địa Tạng Vương mở miệng nói. Ừ. Mọi người gật gật đầu. Địa Tạng Vương dẫn đường, chậm rãi đi tới một đại điện hoàn hảo cách đó không xa. Diêm Vương gia, bọn họ muốn vào địa ngục tầng thứ 18, áp dụng huyết trì. Một bên Lục Phán kinh ngạc nói. Diêm La Vương quay đầu, lạnh lùng liếc Lục Phán một cái, trong lòng Lục Phán vô cùng lạnh lẽo. Xung quanh Diêm La Điện trở thành một đám phế tích, khách nhân tới tham gia đại hôn cũng không tiện tiếp tục giữ lại. Mỗi người đều cáo từ một phen với Diêm La Vương cùng rời đi. Buổi tối trong Diêm La Điện. Trong đại điện đứng một đám nhân viên quan trọng địa phủ, Diêm La Vương lại tới thẳng thư viện. Diêm La Vương đây là thế nào, chưa từ trong bóng ma đại hôn đi ra sao? Giờ phút này, Diêm La Vương vẻ mặt hốt hoảng tìm tòi chung quanh một hồi, đặt mông ngồi bệt trên mặt ghế. Vẻ mặt tràn ngập tuyệt vọng. Diêm Vương ra qua thì đã qua, sau này còn có rất nhiều nữ nhân chờ ngươi à? Mạnh bà ăn ủi. Xong rồi, mất rồi, không còn rồi. Diêm La Vương vẻ mặt đầy tuyệt vọng. Cái gì bị mất vậy? Mọi người nghi ngờ nói. Sinh tử bộ đã không còn, sinh tử bộ của ta. Diêm La Vương vẻ mặt đầy lo lắng nói. Diêm Vương gia, sinh tử bộ ở trong tay ta. Lục Phán nhỏ giọng nói, đồng thời lấy ra một quyển sách đen. Đây chẳng qua là phòng chế phẩm, ta nói là chính phẩm vì mất rồi. Diêm La Vương trừng mắt nói. Sinh tử bộ bị mất. Trong đại điện lập tức ồn ào lên, từng người tràn ngập khó tin. Diêm Vương gia, không nên gấp, không nên gấp, ngẫm lại xem, lần cuối cùng nhìn thấy sinh tử bộ là lúc nào. Mạnh bà lập tức nói. Trước khi đại hôn, ta còn xem qua, sau đó lại bỏ vào ngực ta, sao lại không còn? Diêm La Vương vẻ mặt đầy lo lắng nói. Trước khi diễn ra đại hôn cũng chính là lúc bắt đầu buổi sáng. Vẫn còn ở trên người Diêm Vương gia, đến buổi tối liền không còn, mà trong đoạn thời gian này, có ai lại ăn cắp sinh tử bộ chứ? Mạnh bà hỏi. Trung Sơn. Trung Sơn không có khả năng, từ khi hắn vừa xuất hiện chính là tiêu điểm, mọi người đều nhìn hắn, ở dưới vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, hắn không có khả năng trộm được sinh tử bộ. Mạnh bà lắc đầu. Ta đã biết. Diêm La Vương bỗng nhiên giống lên. Ai? Mọi người nhìn về phía Diêm La Vương. Niệm Bôn, Niệm Sán, bọn họ có vấn đề, bọn họ vì sao đi gấp như vậy? Ngay cả chào hỏi Niệm Du Du cũng không có, bọn họ đi vội vã như vậy khẳng định trột dạ mang theo sinh tử bộ chạy đi. Diêm La Vương bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ. Vậy làm sao bây giờ? Mạnh bà sắc mặt trở nên khó coi nói. Hai người kia chính là cổ tiên. Diêm La Vương vẻ mặt không ngừng biến đổi, nghĩ nghĩ, cuối cùng nói. Chỉ có thể lại mời Chu Tâm Sử, mời Chu Tâm Sử đuổi giết hai người kia đoạt lại sinh tử bộ. Đoàn người Trung Sơn theo Địa Tạng Vương một cách đại điện tiến vào cầu thang đi xuống phía dưới. Cầu thang dẫn xuống dưới. Mỗi lần bước xuống một bước, bốn phía đều loáng lên một cái. Trung Sơn biết, đó cũng không phải tầng hầm, mà lại là một tiểu thế giới. Giống như nơi kia trong trường sinh giới vậy. Xuống phía dưới được 13 bậc, một cỗ khí tức tanh máu phả vào mặt đám người Trung Sơn. Giống. Cha xe bằng ba. Ồ. Từng đợt gào khóc thảm thiết truyền đến, trong thanh âm có ruột khóc u oán, nhưng lại xuất hiện một cỗ khí tức hung hăng. Đều là áp ruột. Cho dù bị đánh vào 18 tầng địa ngục này thì vẫn là áp ruột. Mọi người xuyên qua một cái lối đi, tiếp đó toàn bộ dừng ở cửa thông đạo. Một mảnh biển máu mênh mông vô bờ. Căn bản nhìn không thấy đầu cuối. Biển máu bốc lên tận trời, huyết quang vô tận. Mà ở trong biển máu này, lại nhoi nhoi từng đám hắc ruột ở trong biển máu. Sóng lên sóng xuống, sông lên tận trời, nhưng làm cách nào ác ruột cũng không tròn thoát khỏi biển máu vậy. Đau khổ gơ, y u, nơ, gơ, rằng, mặc dù giấy rùa cũng đều phát ra tiếng kêu hung hãn. Niệm du du bất giác mít lại gần Trung Sơn. Trên vùng trời biển máu, một chữ xoan màu vàng khổng lồ hiện ra. Phù văn bay trên không trung tản phát ra khí tức minh mông, đồng thời phát ra từng đột phản âm. Đây là Địa Tàng Bản Nguyện Kinh. Trung Sơn hỏi. Địa Tàng Bản Nguyện Kinh, đây chính là kinh văn chuyên môn dùng để siêu độ. Trung Sơn trước đây tham gia một cách cùng một người thân khi còn sống nghe một hòa thượng niệm độ qua. Ừ, siêu độ văn của Táng gia. Địa Tàng Vương nói thẳng. Trung Sơn ngoài ý muốn nhìn lại Thi Tiên Sinh. Táng gia này rốt cuộc có lai lịch gì? Chính là cử quan này có thánh nhân ấm ký sao? Địa Tạng Vương lại lần nữa nhìn về phía mấy tên cương thi mang quan tài. Trong mắt lóe lên ánh sáng nhạt. Ừ, không bằng để ta tới xem, nói không chừng không cần áp dụng huyết trì, ta cũng có thể xóa được. Địa Tạng Vương mở miệng nói. Địa Tạng Vương không phải nói mạnh miệng, tổ tiên có năng lực thanh trừ một ít ấm ký của thánh nhân hơi yếu. Không cần. Thi Tiên Sinh lắc đầu. Lập tức cử tuyệt Địa Tạng Vương ra tay. Địa Táng nhất mạch đã 9 đời thoát ly khỏi Táng gia, Thi Tiên Sinh có thể tạm thời tín nhiệm Địa Táng nhất mạch nhưng tuyệt đối không hoàn toàn tín nhiệm. Địa Tạng Vương cũng hiểu gật gật đầu, chưa hề rằng co nữa, chỉ vài cái kiến trúc bên trên biển máu nói. Ừ, bên kia có một ít cung điện, không bằng các ngươi tới đó ở tạm trước. Được. Thi Tiên Sinh gật gật đầu. Ta ở hương kia có việc bất cứ lúc nào cũng có thể tìm ta. Địa Tạng Vương chỉ lại một phương hướng nói. Ừ. Địa Tạng Vương tiền bối. Trung Sơn bỗng nhiên kêu lên. Hả? Địa Tạng Vương nhìn về phía Trung Sơn. Nghe nói Địa Tạng Vương có một thần thú. Tên là Đế Thính, có thể giới thiệu với Trung Sơn một chút hay không? Trung Sơn đã sớm tò mò với Đế Thính rồi. Trung Sơn cười nói. Đối với Địa Tạng Vương, Trung Sơn cũng không lập tức lộ ra tình cảm ngọn ngàng của mình. Nhưng có một số việc không thể không nói ra. Đế Thính, nghe đồn có thể thông hiểu thiên địa. Nếu Đế Thính ở trong này, vậy Trung Sơn không thể không phòng vấn đề này. Đế Thính không có ở đây. Ta đã sắp xếp nó đi ra ngoài làm việc rồi. Địa Tạng Vương chỉnh trọng nói. Thật sự. Trung Sơn nhìn về phía Địa Tạng Vương. Là thật. Địa Tạng Vương thản nhiên nói. Vậy thì thật là quá đáng tiếc. Trung Sơn lắc đầu. Đúng rồi, biển máu này có một tuyệt thế nhiệt ma, cũng chính là tuyệt thế nhiệt ma này. Áp dụng dồn tới huyết trì càng ngày càng hung áp, càng khó siêu độ. Mấy tháng trước bị ta đánh trọng thương, trốn vào chỗ sâu trong huyết trì, vô cùng rào hoạt, nếu như lại xuất hiện bóp nát ngọc phù này, ta lập tức tới ngay. Địa Tạng Vương đưa ra một cái ngọc phù cho Thi Tiên Sinh. Ừ. Tiếp đó, mọi người liền đi tới chỗ ở Địa Tạng Vương sắp xếp cho. Nhìn địa hình, Nam Cung Thắng bắt đầu bố trí trận pháp. Nam Cung Thắng bày trận cực kỳ nghiêm cẩn, sau khi tìm hiểu địa thư và trận pháp thiên ác kỳ cục, dụng tâm bố trí. Vì muốn trở nên hoàn mỹ, cả một ngày trời mới bố trí xong. Trận khởi. Nam Cung Thắng khởi động đại trận. Lập tức chỗ cung điện tràn ngập ánh sáng. Lập tức bức âm khí và cỗ máu tanh từ biển máu quay trở về. Tại một cung điện khác xa xa áp dường huyết trì. Trên một đài sen, Địa Tạng Vương giật mình, tiếp đó lắc đầu, lộ ra nụ cười nhạt nói. Táng gia đã suy sụp quá lâu, thi thể này không ngờ cẩn thận như thế, trận pháp khá lắm, thậm chí ngay cả ta cũng không điều tra được, quên đi, đại kiếp nạn của ta cũng sắp tới rồi, cũng không còn tâm tư quản chuyện của ngươi nữa, chờ ta vượt qua kiếp nạn này, liền lo lắng việc táng gia đi. Chỉ hy vọng đế thính lần này ra ngoài không để cho ta thất vọng. Nói xong, Địa Tạng Vương lấy ra một ít cành trúc màu tím, ở trên không trung xếp thành một hàng, Địa Tạng Vương mặt mày nhăn sâu lại. Đại kiếp nạn, thật là lớn à, tránh cũng tránh không xong, xem ra chỉ có thể dùng thân đánh cuộc. Địa Tạng Vương lộ ra vẻ mặt u sầu. Đại điện Địa Tạng Vương một lần nữa trở nên yên tĩnh. Tại chỗ đám người Trung Sơn, mọi người đều nhìn về phía cử quan kia. Thi tiên sinh có thể bắt đầu rồi. Trung Sơn ngưng trọng nói, còn phải đợi hai ngày nữa, ta muốn vẽ xong thi văn lên cử quan. Thi tiên sinh nói, ừ, nếu như thế, chúng ta hỗ trợ thi tiên sinh đi. Trung Sơn nói, lật tay lấy ra một đám bút lông còn một cái đĩa dựng chất lỏng màu vàng. Thi tiên sinh vô cùng cẩn thận viết lên văn lộ dụng gì lên cử quan màu tím. Mọi người nhìn một hồi lâu. Không nhìn ra điều gì, loại văn tự này không chỉ nói xem, nghe cũng chưa nghe qua. Rất yêu dị, nhìn vào có cảm giác choáng váng đầu. Hai ngày kiên nhẫn chờ, mà Niệm Du Du lại lấy ra một quyển sách nhỏ màu đen. Đây là sinh tử bộ của lão Dụ Diêm La Vương kia, tổ tiên cha ta lệnh cho ta và hai thái tử cùng tới lấy, vừa rồi ta trộm được, hừ, hai tên tiểu nhân kia bán đứng ta. Ta làm sao có thể cho bọn họ chiếm được sinh tử bộ chứ? Niệm Du Du oán hận nói. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 958. Hoàng Kim Đồng Thuật. Hai ngày sau bên áp dược huyết trì. Mọi người ra khỏi cung điện, cương thi mang cực quan màu tím tới. Lúc này trên cử quan màu tím đã viết lên một ít văn tự màu vàng, nhìn qua cực kỳ yêu dị. Đứng ở bên bờ, thi tiên sinh khống chế thuyền thi đi tới biển máu mờ mịt. Từ từ đi vào trong biển máu. Rống. Ồ. Trong lúc nhất thời, áp dược trong biển máu gào lên chen chúc vọt tới cương thi. Vô số áp dược điên cuồng cắn xé cương thi, chỉ một lát. Da lông mấy tên cương thi đã không còn, chỉ còn dư lại cử quan màu tím nổi trên mặt nước. Kẹp kẹp. Đám áp dược muốn tấn công cử quan màu tím, nhưng mà chỉ cần đụng tới văn tự màu vàng phía trên, lập tức giống như nước mưa rơi lên bàn ủi, lập tức bị bốc hơi. Bầy dược không dám tới gần, nhưng vẫn xoay quanh cử quan màu tím. Thánh vương, hộ pháp cho ta. Thi tiên sinh nói. Ừ. Thi tiên sinh nói xong, bỗng nhiên ngồi xếp bằng, hai tay nặn ra hình dạng hoa lan để trên hai đầu gối. Thi tiên sinh miệng đọc lên chú ngữ ai cũng nghe không hiểu. Chú ngữ vừa ra, xa xa văn tự phía trên cử quan màu tím đột nhiên phóng ra kim quang nhàn nhạt. Ánh sáng vàng vừa ra, cử quan giống như một cái lốc xoáy, điên cuồng hấp thu tất cả nổi lên xung quanh. Áp dược, vô tận áp dược bị hút vào bên trong, trong lúc sợ hãi lại dược gì nhảy vào trong văn tự. Đồng thời, rất nhiều máu loãng trong biển máu cũng bị hấp thu. Mạnh mẽ hấp thu, tất cả đều nhắm về cử quan màu tím mà tới. Ôi ôi! Rát! Giống! Đám áp dược hoảng sợ chạy trốn khắp nơi, nhưng cổ lực hút này quá mạnh mẽ, mạnh đến mức những áp dược kia căn bản không giãy giụa được, rất nhanh bị hút tới. Toàn bộ áp dược huyết trì bỗng nhiên sôi trào lên. Đám người Trung Sơn kiên nhẫn chờ. Cự quan màu tím giờ phút này phát ra ánh sáng đỏ chói mắt, trong lúc ánh sáng đỏ lóng lánh, từng tia ánh sáng quái dị chậm rãi từ trong cự quan màu tím bức bách ra.

Có Trung Sơn ở đó, Thi tiên sinh lại lần nữa niệm chú ngữ, tấn công thánh nhân ấm ký trên cử quan màu tím. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 959. Mi tâm mộ huyệt. Lại là một ngày một đêm, thánh nhân ấm ký trên cử quan màu tím mới chậm rãi bị bức ra. Nên biết rằng, lúc trước ấm ký kia của thông thiên thánh nhân nhiều nhất chỉ dùng một canh giờ, mà thánh nhân ấm ký này lại dùng một ngày một đêm. Mọi người chờ đợi tự nhiên cảm thụ được thánh nhân này mạnh bao nhiêu. Ấm ký vừa bị bước ra, giống như một đoàn ánh sáng trắng bao phủ, xoay tròn vặn vẹo, mông lung mờ ảo, nhưng cũng một loại cực kỳ xuất trần, cao cao tại thượng. Ấm ký vừa ra, toàn bộ ác dược huyết trì không khỏi yên tĩnh, dường như cổ hơi thở này khiến tất cả ác dược có cảm giác an tường vậy. Âm ấm. Ấm ký ầm ầm tản ra. Đây là ấm ký của Hồng Quân Đạo Tổ. Địa Tạng Vương liếc mắt một cách nhận ra được. Nói xong, Địa Tạng Vương hơi quen mắt nhìn lại cử quan màu tím kia, lúc trước đã biết cử quan màu tím bất phàm, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới nó lại dính dáng tới Hồng Quân. Hồng Quân, đây chính là thiên hạ đệ nhất nhân năm đó. Không thể địch nổi, không người có thể địch, nếu không phải nghịch cải mệnh trời, toàn bộ thiên hạ là hắn mạnh nhất. Bất kể vật gì, chỉ cần liên quan đến Hồng Quân, vậy tuyệt đối không phải là phàm vật. Hồng Quân. Trung Sơn chân mày cau lại. Quan tài chẳng lẽ là do Hồng Quân chế tạo? Nam Cung Thắng nghi ngờ nói. Hồng Quân chế tạo. Địa Tạng Vương lại lần nữa tinh tế quan sát cử quan tài này. Lúc này Thi tiên sinh cũng lại lần nữa thi pháp thu cử quan màu tím trở về. Lúc mấy tên cương thi nâng về cung điện lúc trước cũng không cho Địa Tạng Vương xem xét tỉ mỉ. Tuy rằng Địa Tạng Vương muốn nhìn, nhưng ý tứ Thi tiên sinh rất rõ ràng, cũng không rằng co gì nhiều. Nhưng lúc cử quan màu tím nâng trở về, Địa Tạng Vương vẫn thật sâu nhìn lại. Địa Tạng Vương gặp qua Hồng Quân. Trung Sơn tò mò hỏi. Cũng chỉ nhìn thấy, nhưng đã chuyện mấy chục vạn năm trước. Địa Tạng Vương lắc lắc đầu nói. Hồng Quân là thánh nhân thứ mấy ngã xuống? Đám thánh nhân ngã xuống theo trình tự, đầu tiên là Nữ Hoa, thứ hai Thông Thiên, thứ ba Hồng Quân, thứ bốn Tiếp Dẫn, thứ năm Chuẩn Đề, thứ sáu Nguyên Thủy, thứ bảy Thái Thượng. Lúc trước cũng chỉ là nghĩ tới ngã xuống thôi, nhưng gần nhất Tiếp Dẫn sống lại, vậy đám thánh ngã xuống cũng là có ý vị sâu xa. Địa Tạng Vương cũng không giấu giếm. Tiếp Dẫn sống lại. Trước đây khi Địa Tạng Vương và Nhiên Đăng Di Lặc đối thoại, Trung Sơn đã đoán được. Hồng Quân ngã xuống sau Thông Thiên sao? Trung Sơn trao mày, dường như nghĩ đến chuyện gì quan trọng vậy. Đúng vậy, Tiếp Dẫn sống lại, có lẽ các thánh nhân khác cũng có phương thức sống lại không thể tưởng tượng được. Địa Tạng Vương nói. Sống lại. Không thể dùng phương pháp giống nhau. Không được, đây đã là ranh giới thiên đạo. Nếu như hai thánh nhân dùng cùng một loại phương thức sống lại, vậy sẽ xúc động số trời tái phạt, bọn họ sẽ vĩnh viễn trở thành hư không. Địa Tạng Vương lắc lắc đầu nói. Thụ giáo. Trung Sơn thản nhiên nói. Đó cũng không phải bí ẩn gì. Trung Thánh Vương từ trong miệng những người khác cũng có thể thăm dò được việc này. Địa Tạng Vương lắc lắc đầu nói. Nói xong, Địa Tạng Vương nhìn về phía Thi tiên sinh. Gia chủ. Địa Tạng Vương bỗng nhiên mở miệng nói. Thi tiên sinh chau mày lại cũng không đáp ứng. Có việc gì? Thi tiên sinh hỏi. Ta muốn giao ra bia ngọc Địa Táng nhất mạch quay về dưới Trương Táng gia. Địa Tạng Vương chỉnh trọng nói. Nghe Địa Tạng Vương nói vậy, Thi tiên sinh đồng tử co rụt lại. Nếu như là trước kia, Thi tiên sinh có lẽ sẽ vô cùng cao hứng giao ra bia ngọc. Đó chính là nói Địa Tạng Vương nguyện ý thừa nhận Táng gia, đồng thời cam nguyện khôi phục thân phận người hầu của Táng gia thời kỳ thượng cổ. Nhưng Thi tiên sinh theo Trung Sơn nhiều năm như vậy, đối với nhân tính cũng đạt tới một độ cao tuyệt đối, đã thay tới 9 đời thoát ly. Hơn nữa lúc trước đã nhìn ra Địa Tạng Vương không muốn làm người hầu lần nữa, lúc này làm sao có thể bỗng nhiên cam nguyện thần phục. Huống chi mình còn yếu hơn hắn chưa hạ sát thủ. thì đã không tồi rồi, không ai ngu ngốc như vậy, đặc biệt là người kiệt xuất như Địa Tạng Vương. Như thế bỗng nhiên muốn quay về dưới trướng Táng gia, rõ ràng cho thấy có dấu diêm, có tính toán hoặc yêu cầu khác. Thi tiên sinh thật sâu nhìn Địa Tạng Vương, lắc lắc đầu nói. Táng gia còn chưa trùng kiến, ngươi bây giờ cũng không cần như thế. Địa Tạng Vương lộ ra nụ cười khổ nói. Thiên hạ biết ta là Địa Táng mì không vượt qua một bàn tay, nhưng giờ phút này ta cũng không như thế. Xem bia ngọc của ta. Địa Tạng Vương lật tay lấy ra một khối ngọc phác hình tròn, ngọc phác có màu đen, tại trung tâm ngọc đen lại là một đạo tơ hồng đỏ tươi, dường như muốn chia tấm bia ngọc thành hai nửa vậy. Nhìn thấy khối bia ngọc này, thi tiên sinh đồng tử co rụt lại. Địa Táng bia ngọc, tơ hồng chia hai nửa, ngươi nên biết có ý gì chứ? Địa Tạng Vương nhìn thi tiên sinh nói. Tơ hồng chia hai nửa, chạy trời không khỏi nắng. Thi tiên sinh gằn lên từng chữ. Một bên mọi người không rõ có ý gì, nhưng mà cũng không ngắt lời. Đúng vậy, chạy trời không khỏi nắng, nhưng này là đối với người khác, mà Táng gia lại có biện pháp tránh thoát, hết thảy chỉ xem thiên duyên. Các ngươi nếu không tới đây, vốn ta định đem bia ngọc này vùi trong một chỗ bí ẩn, không cho người khác lây dính, nhưng ngươi là gia chủ Táng gia, giao vào tay ngươi, ta càng yên tâm. Táng tử sinh chi đạo, nếu ta có thể vượt qua kiếp nạn này, thì sẽ nguyện quay về dưới trướng Táng gia. Địa Tạng Vương chỉnh trọng nói. Thi tiên sinh lắc lắc đầu nói. Bia ngọc, ta có thể bảo tồn, cũng có thể săn sóc ăn cần cho ngươi, còn kiếp nạn, ngươi tự mình trèo chống đi. Nếu như vượt qua kiếp nạn, ngươi hãng quyết định. Ừ. Địa Tạng Vương gật gật đầu. Địa Tạng Vương cũng không miễn cưỡng, bởi vì Địa Tạng Vương nhìn ra được thi tiên sinh cũng không phải dễ gạt như vậy. Cùng Địa Tạng Vương tách ra, mọi người lại lần nữa trở lại đại điện lúc trước. Đại trận lại lần nữa mở ra. Vài tên cương thi cũng đem quan tài để trên mặt đất. Thánh Vương, Địa Tạng Vương giao ra bia ngọc, kiếp nạn của hắn rất mạnh, cũng không bất lợi với chúng ta. Lúc trước ta còn suy nghĩ tìm một nơi thật yên tĩnh, hiện tại xem ra không có chỗ có thể yên lặng, ta ở nơi này thực hiện đi. Thi tiên sinh nói. Ừ. Thi tiên sinh tiếp tục cầm bút lông, dùng kim dịch vẽ lên thi văn ở trong đại điện, mà Trung Sơn cũng tìm một tính thất, hơi hơi bế quan, nuốt tuyệt thế nhiệt ma vào, rất nhiều năng lượng bị bát cực thiên vĩ chuyển hóa, đánh thẳng vào thân thể Trung Sơn. Đại tiên tầng 5. Quả nhiên là cảnh giới tổ tiên yêu nghiệt. Nếu có nhiều thì tốt biết mấy. Trung Sơn cảm thán nói. Đương nhiên, người khác không biết Trung Sơn suy nghĩ như vậy, nếu không nhất định buồn bực hộc máu, một tên đại tiên nuốt một tên tổ tiên còn không biết đủ. Một ngày sau, trên mặt đất đại điện còn có hư không đã bị thi tiên sinh vẽ lên vô số thi văn. Tưởng gì vô cùng, mà trung tâm thi văn cử quan màu tím dựng lên. Mọi người kiên nhẫn chờ thi tiên sinh đi đến trước mặt cử quan. Lật tay lấy ra trái tim còn đang đập kia. Bùm bùm. Trái tim chộp vào trong tay thi tiên sinh, không ngừng nhảy lên cực kỳ tà dị. Ánh mắt Lạc Tinh Trần và Nam Cung Thắng nháy cũng không nháy nhìn chằm chằm. Dù sao, một màn này nhìn qua vô cùng yêu dị, bởi vì trái tim trong tay thi tiên sinh rõ ràng không phải là pháp bảo, nhưng một cái vật chết. Vì sao lại không ngừng nhảy lên? Thi tiên sinh chậm rãi đem trái tim màu máu để xuống quan tài. Vút! Dường như hư không đột nhiên nổi lên cuồng phong, từng cổ hắc khí có thể nhìn thấy tụ về phía cử quan màu tím. Mà ở trong vòng cử quan màu tím, một cái vòng xoáy màu đen nhìn qua càng rõ ràng hơn, vây quanh trái tim màu máu, không ngừng xoay tròn. Thi tiên sinh nhanh chóng khép nắp quan tài lại. Mà nắp quan tài lại giống như hấp thu hắc khí nhanh hơn vậy, không ngừng dung nhập vào bên trong quan tài màu tím. Đây là Lạc Tinh Trần lùa lùa không khí. Nhưng hắc khí kia dường như không tồn tại vậy. Mà ngoài cung điện chỗ mọi người, xa xa chỗ Địa Tạng Vương vốn đang nhắm mắt điều tức, bỗng nhiên hai mắt mở ra, ngoài ý muốn nhìn về phía phương hướng cung điện chỗ Trung Sơn. Tạp khí. Táng gia thi thể này quả nhiên không phải tầm thường. Chẳng lẽ táng gia còn có thể vì hắn mà tái hiện thiên hạ? Nếu thật sự như thế, những sắc mặt thánh nhân kia không biết sẽ giống dạng gì. Địa Tạng Vương lộ ra nụ cười cổ quái nói. Rất nhiều hắc khí nhằm về phía cử quan màu tím, cứ như vậy trải qua suốt 10 ngày, hắc khí mới chậm rãi phai đi, nhạt đi tới khi nhìn không thấy. Thi tiên sinh nhẹ nhàng mở quan tài ra, Trung Sơn nhìn thấy tại chỗ trái tim lúc trước không ngừng nhảy lên, mà giờ phút này lại được một cỗ hắc khí bao bọc, hắc khí cũng không phải một đoàn, mà lại mơ mơ hồ hồ hình thành một người hắc khí. Thi tiên sinh vẻ mặt mừng rỡ, vung tay lên, khép lại quan tài. Tiếp đó hai mắt nhắm lại, miệng niệm chú ngữ an người ta choáng váng. Tiếp đó, mi tâm bỗng nhiên khẽ ra một cái khe hở hẹp. Trong khe hở hẹp là một mảnh đen nhánh, bỗng nhiên sinh ra một cỗ lực hút hướng về phía cử quan màu tím. Dần dần cử quan màu tím bị lực hút kia làm cho thu nhỏ lại, cuối cùng bị hút vào mi tâm thi tiên sinh. Khe hở mi tâm đóng lại, dường như chưa từng phát sinh vậy. Nhưng cử quan màu tím biến mất, nói rõ lúc trước Trung Sơn thấy tuyệt đối không phải vô căn cứ. Cái khe hở mi tâm, Trung Sơn mí mắt giựt một cái, đây là thủ đoạn gì? Lúc này thi tiên sinh lại lần nữa ngồi xếp bằng, đột nhiên, rất nhiều hắc khí tiến thẳng tới mi tâm thi tiên sinh, tạp khí tiến vào trên người thi tiên sinh lập tức phát ra ánh huyền quang. Mọi người thay thi tiên sinh hộ pháp. Lại ba ngày sau, hắc khí lần nữa phai đi. Âm âm âm, thân thể thi tiên sinh phát ra từng đợt trầm đục. Thi tiên sinh rốt cuộc mở mắt. Ánh mắt vừa mở, một đạo tinh quang bắn ra, tiếp đó mới dần bình thản xuống. Ngươi đạt tới cảnh giới đại tiên. Lạc Tinh Trần lộ ra vẻ cổ quái nói. Vốn còn cho mình là người mạnh nhất đi bên cạnh Thánh Vương rồi, nhưng trong khoảng thời gian này mới phát hiện, người bên cạnh Thánh Vương chưa hề một người có thể phán đoán theo lẽ thường, đều vô cùng dịu dị. Niệm Du Du có hoàng kim đồng thuật, yêu nghiệt tuyệt thế cảnh giới tổ tiên cũng có thể bị kim háo, mà thi tiên sinh này càng tà môn. Thi tiên sinh đứng dậy, gật gật đầu không hề nhiều lời. Mi tâm của ngươi? Trung Sơn tò mò hỏi. Mi tâm của ta chính là huyệt mộ tốt nhất thiên địa. Quan tài tìm được huyệt mộ tốt nhất rồi, huyệt cũng vì do quan tài hấp thu tạp khí, tu vi thuộc hạ mới nhanh chóng tăng trưởng, có lẽ không bao lâu sau có thể đạt tới cổ tiên, có thể phân một phần lo lắng cho Thánh Vương. Thi tiên sinh hơi vui vẻ nói. Mà một bên Lạc Tinh Trần cũng không biết nói gì cho phải, không bao lâu nữa có thể đạt tới cổ tiên. Khi nào tu luyện lại đơn giản như vậy? Cũng vì mình có thiên phú tuyệt hảo cộng thêm thần thông thời gian cũng phải mất một phen khí lực lớn. Nhưng đến miệng thi tiên sinh lại không được bao lâu. Tuy nhiên ngẫm lại thiên lão ở Lăng Tiêu Thiên Đình, Lạc Tinh Trần cũng bình thường trở lại. Thiên lão kia còn khoa trương hơn, một canh giờ đã từ thiên tiên nhấc lên tới cổ tiên. Tốt! Trung Sơn vô cùng hài lòng.